Nhưng sau vài ngày chiến đấu dữ dội, quân Việt Nam đã sử dụng xe tăng. Quân Khmer Đỏ chưa bao giờ nhìn thấy xe tăng, nên không biết đánh bằng cách nào. Họ cố nổ súng vào những chiếc tăng và thấy chúng nằm im bất động. Quân Khmer Đỏ cho rằng những chiếc tăng đã bị phá hủy và tiến tới gần. Ngay khi đó, một người lính Việt Nam nấp trong rừng ra hiệu, và từ chiếc tăng, những loạt đạn dữ dội nã ra đã giết sạch quân Pol Pot. Lần đó, Rai may mắn sống sót vì nó không tới gần những chiếc tăng. Nhưng sau đó, nó cũng đã bị những người lính Việt Nam nằm phục trong rừng bắt được. Và cuối cùng, những người lính Việt Nam với lòng tốt và sự đối xử chân thành của mình đã thuyết phục được Rai gia nhập vào đơn vị họ. Huy ngồi im, nghe Rai kể lại câu chuyện đời của nó, cảm thấy chế độ Pol Pot thật là một chế độ kinh khủng ngoài sức tưởng tượng. Một chế độ biến con người trở thành con vật, chỉ biết ăn và bắn giết. Huy hỏi Rai, em có yêu mến những người lính đồng đội Việt Nam này không? Có thấy chúng tôi khác xa bọn lính Pol Pot chuyên đe dọa và giết chóc không? Dạ có chứ. Em rất yêu mến anh Bình, anh Bằng và nhiều anh khác nữa. Họ coi em như là em út, chăm sóc em lúc ốm đau và không bao giờ đối xử hung dữ, tàn nhẫn với em như quân Khmer Đỏ đâu anh. Đêm hôm đó, Huy nằm thao thức không ngủ được, mong cho trời mau sáng để vào tham quan khu đền Angkor Wat. Cuối cùng, anh thiếp ngủ đi vì mệt mỏi lúc trời gần sáng. Thế là Huy đã ở Angkor Wat được 3 ngày, nhưng anh vẫn thấy rằng mình chưa nhìn ngắm đủ. Anh vẫn thấy lòng rung lên với những cảnh quan kỳ bí của những ngôi đền, những nụ cười Ba Chon bí hiểm ở Angkor Thom mà anh từng thấy trong các bức ảnh. Phải chăng ẩn chứa một dự cảm về số phận của dân tộc Khmer? Tiếng gió hú qua những hàng cây cổ thụ kia phải chăng là tiếng khóc than của những linh hồn vĩ đại từng gây dựng đô thị Angkor cổ? Nắng vàng long lanh như lửa thắp trên tầng tháp cổ Angkor Wat phải chăng là những giọt lệ của vua Yayavarman đệ nhị, Yuryavarman đệ nhị và Yayavarman VII tiếc thương một thời vàng son đã mất? Thời kỳ đế quốc Khmer trải rộng mênh mông khắp một vùng Đông Nam Á. Những đàn voi rừng lang thang đi qua khu đền tàn tạ, thỉnh thoảng lại rống lên những hồi dài buồn bã. Phải chăng cũng than khóc cho những gì đã mất? Khung cảnh điêu tàn nhưng hùng vĩ này phải chăng để chứng minh cho một chân lý kết tinh của máu và nước mắt của vô số con người phải trường tồn mãi với thời gian, như vạn lý trường thành, như kim tự tháp? Nền văn minh Angkor bắt đầu từ thế kỷ thứ 9 và kéo dài đến thế kỷ thứ 15. Khu đô thị Khmer cổ Angkor trải dài trên 1.150 dặm vuông Anh, nằm ở hướng bắc biển hồ Tonle Sap thuộc tỉnh Siem Reap ngày nay. Hơn 100 ngôi đền đá, dù đã rêu phong tàn tạ, những trơ trơ tồn tại với gió mưa suốt mấy trăm năm qua, là những gì còn sót lại của cả một khu đô thị cổ lớn nhất thời kỳ tiền công nghiệp, bao gồm những dinh thự, công trình công cộng và nhà ở xây dựng bằng gỗ đã hoàn toàn bị phá hủy bởi thời gian. Sau khi bị Vương quốc Ayutthaya, giờ là Thái Lan, xâm chiếm vào khoảng năm 1431, dân cư Angkor đã bỏ đi tứ tán, khu đô thị cổ suy tàn dần và cũng chìm vào quên lãng. Trong hơn 400 năm, nó đã bị dây bọc bởi những cánh rừng rậm mênh mông. Thỉnh thoảng những vị du tăng đi hành hương băng qua những cánh rừng này nhìn thấy vết tích của những công trình đã suy tàn khủng khiếp. Họ cảm nhận được sự thiêng liêng huyền bí của những khu đền cổ, nhưng hoàn toàn không biết về nguồn gốc của chúng. Họ sáng tác ra những câu chuyện ngụ ngôn về các khu đền đó và cho rằng chúng được những thần linh nào đó dựng lên vào một thời đại cổ xưa. Sau mấy trăm năm, những câu chuyện đó đã trở thành truyền thuyết và người ta chỉ biết rằng có một khu đô thị nào đó đã bị mất tích dưới những cánh rừng. Cho đến năm 1860, nhà thám hiểm người Pháp Henri Mohot mới tìm ra nó. Và từ đó, những bí mật bị chôn vùi suốt mấy trăm năm của khu thành phố cổ dần được làm sáng tỏ. Sau này, khi quay lại quê nhà, với tình yêu sâu nặng với đất nước Chùa Tháp, Huy đã tìm tòi và hiểu biết sâu hơn về Angkor, về lịch sử thăng trầm và một quá khứ vinh quang nhưng cũng rất đỗi đau thương của đất nước và dân tộc Khmer. Còn bây giờ đây, anh chỉ biết bàng hoàng lắng nghe những âm thanh kỳ bí dút lên qua những cửa đền Angkor Wat, nghe tiếng gió vi vu buồn thảm lướt qua những tầng cổ thụ. Anh chỉ biết bàng hoàng đứng lặng nhìn những tầng tháp cổ và cảm thấy một cái gì đó thật u buồn và vĩ đại tràn ngập trên từng nếp đá, tàn cây, nét chạm. Những vũ nữ Apsara trên vách đá dường như đang chuyển động nhịp nhàng với những vũ điệu kỳ diệu. Dường như trên nét mặt họ là những nụ cười buồn bã đầy cam chịu. Huy còn đang đứng bần thần thì Bình xuất hiện. Nét mặt Bình vô cùng hớn hở. Anh chìa tay ra. Trên tay anh là một tờ giấy chi chít chữ. Bình bảo: "Tôi vừa viết thư cho Xuân. Ông đọc xem tôi viết có cảm động không nghe." Huy đón lá thư từ tay Bình, đến bên một gốc cây thốt nốt và ngồi xuống, chăm chú đọc lá thư. Bình viết những câu sai ngữ pháp, những từ sai chính tả, với sức học của một học sinh lớp 5. Nhưng tràn ngập trong từng câu chữ ấy là một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ và sâu sắc. Đọc xong, Huy gấp tờ giấy lại trao trả cho Bình. Lúc đó cũng đang háo hức ngồi cạnh anh, chờ nghe lời nhận xét. "Ông viết hay lắm. Tôi đọc mà còn cảm động nữa đây nè. Nói chi Xuân. Tôi chân thành chúc cho hai người sớm được ở gần bên nhau mãi mãi." Bình kéo tay Huy. "Thôi, vô cất lá thư rồi tụi mình đi một vòng săn bắn. Hôm nay nhất định tôi phải đãi ông một món thật là ngon. Để mai ông về đơn vị sẽ nhớ mãi thằng Bình này." Cả hai xách súng đi một vòng cánh rừng ở hướng đông một lúc vẫn chưa phát hiện ra con mồi nào khả dĩ. Có một hai con chim to, nhưng Bình lắc đầu, bảo thịt chúng ăn nhạt lắm. Phải kiếm một con mển hay heo rừng gì đó mới bỏ công nổ súng. Bình chợt khẽ reo lên. "Ý, có đống phân heo còn mới toanh nè ông. Con heo này chưa đi xa đâu. Tụi mình nhất định phải hạ được nó." Hai người lính đang dò dẫm, lần theo những dấu chân mờ nhạt của con heo in trên lớp cát cứng dưới tán khu rừng. Bình đi trước Huy vài bước, chợt Huy nghe một tràng liên thanh nổ xé tai ở sát gần bên. Anh ngã bật người xuống đất, lăn nhanh tới một gốc cây to và chỉ súng về hướng phát ra tiếng súng quất liên tục mấy tràng. Tiếng súng nổ dội lại giang giang từ phía rừng sâu thẳm bên trong. Bắn xong mấy loạt, Huy liếc nhìn lại chỗ anh và Bình đứng lúc nãy. Bình nằm bất động. Máu từ đầu và cả phần thân trên của Bình vẫn còn chảy ri rỉ, lấp lánh phản chiếu dưới những tia nắng lọt qua tàn cây thưa thớt trên đầu. Huy bật kêu lên. "Bình ơi! Bình!" Bọn địch tập kích không biết chừng bao nhiêu tay súng, hay chỉ có một tên bắn lén, và sau loạt súng thình lình đã chạy trốn mất. Không khí xung quanh im lìm trở lại, chỉ còn tiếng lá cây kêu xào xạc và tiếng chim sâu luýt chuýt mơ hồ. Huy nằm im, thở thật khẽ và cố lắng nghe mọi âm thanh khác lạ. Một lúc sau, hơn nửa tiếng, không gian vẫn im lìm lặng lẽ với bài ca không lời bất tận của rừng. Chợt Huy nghe ba tiếng súng nổ từng phát một, rồi tiếng gọi to ở phía ngoài cánh rừng, cách anh chừng 300 mét. "Anh Bình ơi! Huy ơi! Bình ơi! Huy ơi!" Giọng của Bằng. Huy hét to. "Bằng ơi! Anh ở đây! Bình bị đạn rồi!" Khoảng vài phút sau, Bằng và Rai xuất hiện. Huy chồm người đứng dậy chạy tới bên Bình. Anh lật ngửa Bình ra, ngực Bình nát toang. Đôi mắt Bình khép hờ, chỉ nhìn thấy tròng trắng. Huy đưa tay lên mũi Bình, hơi thở đang ngưng. Nước mắt Huy chợt ứa ra. Anh kêu lên. "Bình ơi! Ông chết thật sao Bình?" Hai người lính kia chạy tới, quỳ gối bên cạnh xác Bình. Ba người lính nắm lấy đôi bàn tay và cánh tay của Bình, đôi mắt rưng rưng. Mùa xuân không tới nữa, và mùa đông này sẽ là mùa đông vĩnh viễn của Bình. Xuân ơi, Xuân có biết không? Năm ấy, tiểu đoàn trải qua một mùa khô gian khó. Trời hạn lớn, cây cỏ xơ xác héo vàng vì thiếu nước. Những dàn bầu vàng mướp, những luống rau đậu họ trồng khô chết cả. Không khí hanh hao nóng bức làm thân thể họ lúc nào cũng nhơm nhớp mồ hôi. Những con suối gần khu vực đóng quân đều khô cạn. Họ phải đi sang phum lân cận cách đó 7 cây số, tải về từng can nước. Chiếc hồ sen cạnh chùa, chẳng mấy chốc cũng chỉ còn một lớp nước cạn sệt bên trên lớp bùn dưới đáy. Dân phum và những người lính phải lần lượt xếp hàng chờ đợi đến lượt từng người để chắc từng ca nước trong mấy cái hố nhỏ đào sâu xuống đáy hồ. Liên tục gần 2 tháng trời, những người lính cách 3-4 ngày mới tẩm ướt chiếc khăn để lau sơ một lượt qua thân thể. Khoảng giữa tháng 7, tiểu đoàn được lệnh hành quân lên cao điểm 182. Theo quân báo trung đoàn, Một lực lượng khoảng 200 lính Pol Pot đã tập trung về đó chừng nửa tháng, đóng quân quanh một hồ lớn giữa rừng. Và cao điểm cũng là nơi duy nhất trong vòng bán kính hơn 50 cây số có nguồn nước. Trên bản đồ, ký hiệu xanh lơ của chiếc hồ nổi lên thành một vạch dài. Mọi người chuẩn bị cho đợt hành quân mà lòng ngao ngán. Suốt một thời gian dài khô hạn, thần kinh ai nấy cũng căng thẳng và bực bội, và thân xác họ rã rời bãi quải, chỉ cầu mong mưa xuống. Đi đánh nhau trong tình trạng như thế, không mong gì một kết quả khả quan. Nhưng quân lệnh như sơn, là lính dù muốn dù không họ cũng phải chấp hành, họ cố tìm đủ nước để mang theo. Nhưng dịu lắm, mỗi người chung chỉ kiếm được nửa can vàng. Họ chỉ còn hy vọng lên tới cao điểm sẽ nhanh chóng đuổi được địch, chiếm lấy hồ nước để tha hồ uống cho thỏa thích. Cao điểm cách cứ chừng 60 cây số. Tiểu đoàn cố vượt qua khoảng cách đó trong đêm để tránh cái nắng ban ngày. Nhưng trời oi bức mà họ lại không dám dùng đủ nước, nên tốc độ càng lúc càng giảm. Đến sáng, họ còn cách vị trí hơn 5 cây số. Tiểu đoàn trưởng bảo cho đơn vị dừng lại giải lao. Những người lính móc mấy bao gạo sấy ra đổ nước vào rồi nhá nhá cho đỡ đói. Không ai dám đụng đến lương khô. Thứ đó chỉ để dành cho những buổi tối ngồi nhấm nháp uống trà nói chuyện ở cứ. Đi tác chiến mà ăn lương khô, chỉ tổ uống nước dịu nặng bụng đi không nổi. Sau đó hơn một giờ, họ lên tới hồ. Địa hình chiến đấu được triển khai và áp sát dần vào. Nhưng cuối cùng họ phát hiện địch đã rời cao điểm mấy ngày trước đó. Rải rác chỉ còn giấu những bếp đào quanh bờ hồ. Chiếc hồ chỉ còn là một trũng đất rộng, khô như bầu trời và mặt đất. Nó chỉ còn là một xác chết của chiếc hồ có ký hiệu xanh lơ, vẫn nằm tươi rói trên mặt bản đồ. Tiểu đoàn trưởng bảo cáo tiếc chửi thề ỏm tỏi. Nhưng cơn giận của anh nhanh chóng xìu xuống. Anh bắt đầu cảm thấy lo âu khi nghĩ tới chặng quay về. Nếu quay trở lại theo đường cũ, họ phải băng qua một con trảng dài gần 50 cây số dưới ánh nắng chói chang. Đó là con đường ngắn nhất. Còn đi dòng xuống hướng tây một chút khoảng 30 cây số, họ sẽ gặp phum đầu tiên và có thể tìm được ít nước. Nhưng đường xa gấp rưỡi và có nhiều khả năng đụng địch, mà lúc này mọi người đều mệt mỏi và đuối sức. Không đụng địch cũng đã muốn nhấc chân lên không nổi, còn đánh đấm gì được nữa. Cuối cùng, Bảo quyết định chọn đường dòng. Tiểu đoàn quay về với một đoàn quân thất trận, tệ hơn cả thất trận. Từng nhóm lính rải rác lê chân trên cánh trảng, không hàng lối trật tự gì. Nhiều người ngất xỉu nằm lăn ra trên đất, nhất là các trung đội quả lực. Kiên và Vũ, hai lính mới của trung đội không chịu nổi, cũng ngã quỵ khi còn cách phum chừng 5 cây số. Huy rút trong túi cốc ra chiếc bình ton. Sau lần ở biên giới trở về, không bao giờ Huy quên giữ một bình ton nước mỗi lần đi tác chiến. Nhiều khi anh mang theo và lại mang về, không đụng đến suốt một đợt truy quét. Nhưng thói quen ấy bây giờ rõ ràng là có ích. Huy rót ra nắp bi đông cho Kiên và Vũ, nhấp từng ngụm thật nhỏ, và cũng không cho hai đứa uống nhiều, chỉ độ 3 nắp bi đông. Sau đó Kiên, Vũ khá hơn, họ lại tiếp tục lên đường. Lần lượt những nhóm lính cũng vào được tới phum. May là họ không gặp địch ở đó. Đó là một phum lạ, tiểu đoàn chưa từng ghé qua lần nào. Dọc theo con đường chính giữa phum là hai hàng dừa cao nhiều trái. Những người lính nằm lăn ra dưới gốc dừa, thèm thuồng nhìn những trái dừa to xanh ngắt trên đầu. Sau một lúc nghỉ ngơi lại sức, mọi người tản vào nhà dân hỏi xin dừa. Những người dân có vẻ không sẵn lòng vui vẻ, họ lắc đầu ngoan ngoãy và đổ là không biết dừa của ai, dù cây dừa một ngay trước cửa nhà. Nhà này bảo, không biết đâu, chắc đó là dừa của nhà ở hướng Bắc. Sang nhà hướng Bắc, lại nghe bảo, chắc là của nhà hướng Tây. Những người lính nổi cáo, họ giơ AK lên, bắn lên đọt dừa, làm dừa non dừa già rất lợp đợp. Khi đó, mấy bà cụ già mới chạy ra mếu máo. Mấy con ơi, đừng bắn chết cây mất. Thôi, leo lên hái đi, đừng bắn nữa. Huy theo dõi cảnh tượng đó, vừa cảm thấy tức cười, vừa xót xa cho thân phận những người lính xa nhà. Bọn Huy dù sao cũng chỉ là những chàng trai trẻ, chịu đựng quá nhiều cực khổ. Mà những người dân này lại đối xử với bọn anh một cách vô tình. Hay là họ cũng có những khổ tâm riêng? Những trái dừa kia là nguồn sống của họ chăng? Có phải thóc gạo của họ, dịch gà, heo chó của họ, cây trái của họ đã nhiều lần bị những đoàn lính tráng bên này hay bên kia cướp phá, đến độ với họ chỉ còn nỗi khiếp sợ và căm ghét. Vậy ai là người có lỗi và ai là kẻ đáng thương hơn? Những người lính đang ngang ngược bắn phá nơi này hay những người dân sống trong thời kỳ loạn ly khói lửa kia? Cơn hạn kéo dài đến cuối tháng 7, chừng như đã hả hê với những hoành hành tội tình đã trút xuống đầu dân chúng, nên đột ngột biến đi. Một buổi chiều, gió bỗng nổi lên, quất mạnh vào những lũy tre bao bọc quanh các phum, bẻ gãy những cành khô mục to kềnh trên những thân cổ thụ. Rồi mây đen nghìn nghịch kéo đến đầy trời. Mưa giông như trút. Trong khoảnh khắc, đã đổ đầy các con suối rảnh nước và cả một vùng trạng thấp. Mưa sầm sập suốt đêm. Ngày kế tiếp nắng ráo, rồi sau đó đều đều, cách khoảng 2-3 ngày lại có một ngày mưa gió. Sau những cơn mưa đầu mùa, cây cối trong phum, trong đồng cỏ, cánh rừng bắt đầu xum xuê xanh tốt lại. Măng le, măng tre gai nhú lên tua tủa như những chiếc chông bù bẩm bên gốc những cụm tre già. Nấm muối, nấm hương đua nhau mọc đầy trong các khe suối, trên những thân gỗ mục. Tuy vậy, dân ở phum Chang Dai không rủ nhau lũ lượt vào rừng tỉa măng hái nấm như mọi năm. Năm đó các lực lượng địch vừa mới huấn luyện từ biên giới đổ về rất nhiều. Các đơn vị quân Việt Nam lần lượt bị bao vây đánh úp. Có đại đội đã phải bỏ cứ, mở đường máu thoát khỏi vòng vây. Các trận đánh xảy ra như cơm bữa giữa quân Việt Nam và quân Khmer Đỏ. Cả những đường mòn lối nhỏ trong rừng cũng chăng đầy mìn các loại. Đã có vài ba người ở phương bên vào rừng dướng phải mìn của địch gài dọc theo những lối mòn bờ suối. Một buổi sáng nắng đẹp, Seoul một mình đi vào rừng hái nấm. Rừng cây thân thuộc không ngăn cô lại, không kêu lên những lời cảnh báo. Seoul đi vào rừng một mình và không bao giờ quay về nữa. Thật ra Seoul biết những hiểm nguy đang rình rập trong rừng, nhưng nghĩ tới những chiếc nấm non tròn xoe mập mạp, cô thấy tiếc quá. Phần nữa, cô rất thích vừa tha thẩn hái nấm, vừa thầm thì nói chuyện với lũ bướm rừng và trêu chọc bọn sóc con hay dương mắt ngơ ngác nhìn người lạ rồi kêu ré lên và bỏ chạy, và vừa nghĩ tới Huy nữa. Hôm Huy lẻn về phum đặt cái đèn trước cửa, sáng ra Seoul là người đầu tiên trông thấy nó. Thoạt tiên cô giật mình kinh ngạc, rồi cô hiểu ra ngay mọi chuyện. Seoul ôm chiếc đèn vào lòng, miệng cô tự nhiên bật thốt những câu dân ca tình tứ véo von. Seoul vui mừng, sung sướng ngất ngây, một niềm vui xúc động lạ lùng và cả nỗi nhớ Huy chợt ùa vào hồn, làm cô như ngạt thở. Seoul tiếu tít khoe ngay với mẹ, rồi cô rót dầu từ chiếc đèn cũ ở nhà sang chiếc đèn mới, đốt lửa lên, ngồi nhìn ánh lửa và hân hoan trò chuyện với nó. Như thể nó biết nghe và biết trả lời, như thể nó chính là Huy vậy. Seoul có một thiên tư và sự hồn nhiên của đa số những cô gái sống ở gần thiên nhiên, rừng núi. Đó là xem mọi vật như con người và rất thích chuyện trò trong tưởng tượng với chúng, dù thật ra cũng chỉ tự mình nói rồi tự mình nghe. Đèn nằm đây suốt đêm buồn lắm, lạnh lắm phải không? Bọn Seoul tệ thật, bọn Seoul không biết gì hết. Thôi đèn đừng giận nhé, rồi chị sẽ thương em, lau em và lúc nào cũng rót dầu thật đầy cho em nhé, chịu không? Tội cho bọn Huy ghê, đèn nhỉ, bọn Huy đi tới nhà chị đêm qua chắc là vất vả lắm. Thế mà chị chả biết, chả nói chuyện với anh, chị cứ ngủ khì ra. Bọn Seoul của em tệ ghê, tệ ơi là tệ. Seoul cứ tiếu tít nói những câu không đầu không đũa như vậy trước nụ cười và đôi mắt nhìn âu yếm của mẹ. Bà cũng vui không kém. Phải, Seoul muốn đi vào rừng để hái nấm về phơi khô dành gửi cho bọn Huy. Cô năn nỉ xin mẹ cho đi, mẹ không đồng ý. Bà cũng muốn có cái gì đó gửi cho Huy, nhưng đi vào rừng thì tuyệt đối là không. Seoul nài mãi, mẹ cũng nhất định lắc đầu. Nhưng sáng hôm đó, mẹ đi sang nhà Tà Nuốt giúp làm đám giỗ. Seoul ở nhà làm hết mấy chuyện giặt. Cô lại lôi chiếc đèn ra trò chuyện với nó một lúc. Rồi một ý muốn mạnh mẽ chợt xâm chiếm lấy Seoul. Cô không còn cưỡng lại nó được. Seoul cầm lấy chiếc giỏ may rời khỏi nhà. Rừng như đang mỉm nụ cười hớn hở và cất tiếng hát ca chào đón bước chân Seoul. Những bụi cỏ thấp còn đẫm sương và mưa đêm long lanh xào xạc kêu lên khi chạm nhẹ vào chiếc xà rông của Seoul. Chúng như muốn nũng nịu, bọn Seoul cúi xuống với bọn em tí nào, cười với bọn em một cái. Và Seoul cúi xuống mỉm cười với chúng thật dịu dàng. Hoa linh lan nhỏ xíu và trắng muốt có tỏa hương ngào ngạt hơn khi Seoul bước chân qua chúng. Những chiếc lá dài mỏng manh dép dãy và những nụ hoa rung khẽ chào cô. Mấy cây dầu già khom lưng xuống nhìn cô, rồi vừa rùng mình buông mấy chiếc lá đỏ hoe cho rơi lên vai, lên tóc cô như ve vuốt, vừa lao sao bàn tán với nhau. Chà, con bé càng lớn càng kháu khỉnh quá đi thôi. Seoul tung tăng len lỏi qua những thân cây già cỗi, những bụi rậm xanh rì, nhận những lời chúc tụng chào hỏi của chúng và thân thiện vui vẻ đáp chào với chúng. Khi những tia nắng xuyên qua tán lá xanh như ngọc, hồng khô, những giọt sương sớm trên cây lá, chiếc giỏ mây đã được lưng lưng những nụ nấm ngọt ngào. Seoul bắt đầu âu lo khi sực nhớ ra mình đã cãi lời mẹ vào rừng. Cô nghĩ thầm, thôi không hái nữa, phải về ngay, kẻo mẹ lo cho mình lắm. Seoul quay về, men theo bờ một con suối nhỏ. Khi bước qua một khoảng đất lầy, cô trượt chân suýt ngã, nhưng rồi lấy lại được thăng bằng. Vừa mới lấy lại bình tĩnh sau cú trượt, cô đã bật cười một tràng giòn giả để tự chế giễu mình. Tiếng cười vui của Seoul còn chưa tắt hẳn, thì cô chợt nghe một tiếng lách tách rất khẽ ngay dưới chân, với một vật gì đó bật tung lên trước bụng cô. Một tiếng nổ xé tai giật Seoul ngã lăn ra. Seoul nằm trên đất bé nhỏ lẻ loi, chiếc áo trắng rách bươm nhuộm máu. Cái giỏ mây lăn ra cách Seoul mấy mét, những nụ nấm nhỏ văng tung tóe, có nhiều nụ dương đỏ máu Seoul. Cây lá trên đầu xung quanh Seoul vẫn rì rào lao xao trong gió, nhưng giờ đây chúng trở thành những vật vô tri, vô giác, thản nhiên không biết một cô gái nhỏ đã chết gục dưới chân mình. Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, năm nào? Vũ trụ có còn không? Bầu trời này, mặt đất này có còn không? Hay đã vỡ tung ra? Hồn tôi có còn không? Hay đã dục nát thành trăm ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn đang cào cấu tim tôi? Ngoài kia đêm mịt mùng đen tối, ngoài kia gió rít, gió gào, gió khóc hờn, vì sao cứ rào rú mãi bên tai? Đêm đã giấu em tôi nơi nào? Gió đã chở em tôi đi đâu? Xin làm ơn trả lại cho tôi. Xin làm ơn trả Seoul lại cho tôi. Tôi còn tỉnh đây hay đã mất trí rồi, mà bỗng nghe trăm tiếng thét gào rên xiết, điên dại rú trong đầu. Seoul ơi, em đi đâu mà mẹ ngồi đây khóc ngất nhớ em, mà tôi ngồi đây như đá lặng câm nhớ em? Có ai ngoài đêm tối kia? Xin trả lời tôi, em đã đi đâu? Xin đừng nói với tôi cái từ chết xấu xa khủng khiếp. Chết là gì tôi không muốn biết. Tôi chỉ muốn có lại Seoul. Tôi chỉ muốn nhìn thấy lại Seoul. Tôi không muốn tin gì nữa. Tôi không muốn nghe gì nữa hết. Đừng nói với tôi chết. Chết, chết. Ôi, vật gì đã đâm xé tim tôi? Không, Seoul không chết. Một thiên thần bé nhỏ như em không thể chết đâu. Tôi không bao giờ muốn tin là mình đã mất em. Tôi tin là em đã bay đi. Em đã bay đi với đôi cánh nhẹ nhàng trong suốt, với trái tim yêu thương và đầy lòng nhân ái. Em đã bay đi đến một nơi không còn thù hận, không có phân chia, không có súng đạn chiến tranh. Và từ nơi cao xa yên bình vĩnh viễn đó, em vẫn mỉm cười nhìn theo tôi thật dịu dàng. Chiếc áo của em không còn hoen đỏ máu tươi, áo trắng tinh khôi như mây như nắng, như hồn em trong trắng ngây thơ. Đơn vị gồm những người lính nói rất sỏi tiếng Khmer. Một số cán bộ thậm chí còn biết viết chữ Khmer đẹp và đúng hơn cả nhiều người dân nữa. Họ chia ra mỗi tổ 3-4 người, giao cùng ở, cùng ăn, cùng làm với dân và nhanh chóng chiếm được cảm tình, lòng tin cậy. Trong tiểu đoàn có Z, một hạ sĩ quan tính khí hơi kỳ lạ. Gã hiếm khi cười nói vui vẻ với bất kỳ ai, có có tật nghiện rượu hay lẻn đi uống rượu một mình. Z rất thích May, một cô gái trẻ trong phim. Gã thường tìm cách lân la tán tỉnh May, nhưng nàng không ưa gã, luôn tìm cách lẩn tránh. Thật sự cứ trông thấy gã lúc nào cũng ngật ngưỡng say, mặt mày đỏ ké, đôi mắt ngầu đục, lờ đờ, nét mặt lầm lì bí hiểm, chẳng cô gái nào lại không e sợ. Gã tấn công, và May lẩn tránh. Cứ thế ngày tháng trôi qua. Có lẽ lúc đầu thái độ của cô gái càng kích thích máu chinh phục của Z, làm cho gã thêm quyết tâm. Nhưng rồi thấy bao nhiêu thời giờ, công sức bỏ ra vẫn không giúp gã tiến thêm một bước. Gã trở nên thất vọng, chán chường. Trong lòng gã, một cảm giác hận thù, ganh ghét đã nảy mầm. Cả cay đắng vô cùng, uất nghẹn trào lên cổ khi nhìn thấy May cười nói vui vẻ với các đồng đội của mình. Nhiều lúc gã muốn gào lên câu hỏi, tại sao tôi tốt với cô, mến yêu cô, mà cô đối xử với tôi tệ bạc như vậy? Tôi phải làm gì cho vừa lòng mát dạ cô? Càng thất tình tuyệt vọng, gã càng rượu chè be bét, bất chấp mọi lời khuyên can răng của đồng đội, cấp trên. Và không biết từ lúc nào lòng gã đã manh nha một ý tưởng trả thù đê hèn, man rợ. Buổi sáng định mệnh ấy đến. Đó là một ngày trời đẹp, nắng chói chang rực rỡ. Hôm trước, dân làng đã hẹn nhau cùng ra cánh trảng bìa rừng để cắt tranh. Họ khởi hành từ tờ mờ sáng, gồm cả các ông già, bà lão, trẻ con, đàn bà con gái, tất cả chừng 14-15 người. Tay liềm tay hái, vừa đi vừa nói cười ríu rít. Một đôi mắt đỏ ngầu hấp háy bắt gặp đám dân làng khi họ vừa đi ra khỏi bìa phum. Z cười gằn, nhìn theo cho đến khi người cuối cùng đã khuất sau rặng cây cao. Gã quay vào phum tìm rượu uống. Gần 2 tiếng sau, Z chệch choạng quay về chỗ ở. Gã vớ khẩu AK, choàng thêm một bao xe 3 băng đạn, rồi len lén tìm đường cắt vào rừng, đi vòng ra phía sau nơi những người dân đang cắt tranh. Lúc gã rời nhà, mấy người lính ở chung với gã trông thấy, nhưng họ không chú ý, tưởng gã đi công chuyện hay bắn chim đâu đó. Vào thời gian ấy, rừng đang lúc xanh tươi rực rỡ, cây cỏ đâm chồi nảy lộc sau những trận mưa rào, lá non xanh ngắt rung rinh trong gió. Hoa nở khắp nơi, trên những đỉnh cây, trong những bụi lùm thấp nhỏ. Lan thủy tiên trắng tinh khôi, lan ngọc điểm tím ngắt, hoàng lan vàng rực rỡ. Cả những khóm địa lan thấp bé mọc dưới những tàn cây rậm, nép bên những chùm rễ cong xù xì và phủ đầy rêu xám, cũng trổ nhánh khoe những nụ hoa nho nhỏ màu tím nhạt. Tiếng chim cu, chim cà cưỡng, sáo sầu, sáo đá, sơn ca, dẻo giòn hót gọi bạn tình, tiếng lá rơi xao xác, tiếng chảy rì rào của những con suối nhỏ. Tất cả dệt thành một chuỗi nhạc rừng liên miên vô tận. Rừng thật đẹp, như một thiếu nữ xuân thì. Nhưng Z, như một người vừa mù vừa điếc, gã không nghe, không thấy gì khác ngoài những ý nghĩ đen tối trong đầu. Z xuất hiện trước mắt đám dân đột ngột, nòng súng đen ngòm chỉ thẳng về phía họ. Mọi người giật mình khi nhận ra nét mặt gã thật kỳ lạ khác thường. Họ ngưng làm việc, đứng lặng nhìn gã, lo lắng và sợ sệt. Người già con nít ngồi xuống đó, không được nhúc nhích, cho đến khi nào tao cho phép. Mấy đứa con gái theo tao đi vô rừng. Z nói, găng giọng từng từ một. Những người dân nhìn nhau kinh ngạc. Rồi một cụ già, son kê, lấy hết can đảm hỏi gã. Nè, mày định làm gì vậy, công tóc Z? Cầm miệng lại, không hỏi han gì hết. Đứa nào nhúc nhích hay mở miệng, tao bắn chết liền. Ngồi xuống. Già son kê nhìn mọi người, ra hiệu cứ nghe theo lời gã. Trông gã lúc này thật khủng khiếp, như thể đang bị quỷ ám. Không ai dám chắc gã chỉ hù dọa hay sẽ bắn thật sự. Họ miễn cưỡng ngồi xuống. Z có vẻ hài lòng khi thấy mọi người tuân phục. Gã quay sang mấy cô gái, chỉ tay vào rừng. Đi! Trong đám dân có ba cô gái, May, Sori và Chun. Ba người lưỡng lự bước. Z đi sau họ, khẩu súng vẫn lăm lăm chĩa thẳng. Vào sâu chừng chục thước, Z quay lại nhìn ra. Đám người ngoài kia vẫn ngồi im. Gã ra lệnh. Con Sori, lấy khăn Rama, trói tay hai đứa kia cho tao. Sori sợ hãi nhìn gã lắc đầu, Gã trừng mắt. Cô đành nghe theo gã, run run tháo chiếc khăn choàng trên đầu May và Chun cột tay họ lại. Z bước tới, thô bạo xô hai cô té ngửa trên mặt đất. Rồi hắn đeo súng vào người, giật chiếc khăn của Sori, lôi cô tới một góc dầu nhỏ, ở một chỗ vừa quan sát được đám dân ngồi ngoài bìa rừng, vừa nhìn thấy May và Chun. Cột chéo hai tay cô ra sau thân cây. Sori bật khóc. Cô gian xin hắn. Bọn ơi đừng làm vậy. Đừng bọn ơi, tội cho Sori lắm. Z nhếch mép cười gằn. Hắn xé toạc chiếc áo, rồi chiếc xà rông của Sori, bắt đầu cường hiếp cô ngay trước mắt hai người còn lại. May và Chun co rúm người lại, cúi gằm mặt xuống, run bần bật vì mắc cỡ và sợ hãi. Rồi họ khóc nấc lên khi nghe thấy tiếng Sori kêu gào rên xiết nghẹn ngào. Chừng 2 phút sau, May quyết định bỏ chạy. Cô đá nhẹ chân Chun ra hiệu. Cả hai thình lình đứng dậy, loạng choạng chạy ra phía bìa rừng. Z gầm lên cuồng nộ, gã vội vàng mặc chiếc quần đùi vào đuổi theo. Đám dân phía ngoài cũng bắt đầu bỏ chạy tán loạn khi trông thấy May và Chun cùng chạy. Z mở khóa an toàn, xả đạn vào hai cô gái và những ông già bà lão chập chạp chạy phía sau. Rồi hắn đuổi theo, tiếp tục hạ sát những người còn lại. Hôm ấy, có tất cả 5 người bị Z giết chết, trong đó có May và Chun, và 5-6 người nữa bị thương. Sori may mắn sống sót vì Z mãi đuổi bắn những người kia đã bỏ quên cô. Khi bộ đội tiểu đoàn X nghe thấy tiếng súng chạy ra đến hiện trường, họ sửng sốt bàng hoàng khi thấy xác những ông bà già, con nít đẫm máu nằm rải rác trên cánh trảng. Z đang điên cuồng đuổi bắn một thằng bé. Họ nhanh chóng bao vây, kêu gọi gã bỏ súng đầu hàng. Z giờ đây đã say máu và liều mạng. Gã bắn trả lại đồng đội và tìm cách bỏ chạy. Cuối cùng, một phát đạn bắn gãy xương đùi Z mới buộc gã thôi hung hăng chống cự. Sau đó, họ chuyển Z lên quân trạm đoàn, tạm giam gã để chữa thương và chờ ngày xét xử. Mọi việc xảy ra bất ngờ và khủng khiếp, ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Thế nhưng, nó đã xảy ra rồi. Toàn tiểu đoàn X đều đau lòng và ân hận. Họ không biết phải giải thích sao với những người dân về tội lỗi của một đồng đội. Dân làng vô cùng căm phẫn và đau xót. Họ nguyền rủa bộ đội Việt Nam, đòi được tự tay xử tội Z, trả thù cho người thân họ. Không khí trong phum thật nặng nề, u ám. Bao nhiêu công lao, bao nhiêu mồ hôi và máu của những đơn vị quân tình nguyện đổ ra, trong thoáng chốc trở nên vô nghĩa chỉ vì một cá nhân. Tình cảm gắn bó giờ đây bỗng có một khoảng cách ngăn chia không dễ gì hàn gắn lại. Sự vụ được báo cáo khẩn trương lên cấp trên, lên tới chỉ huy cao nhất của mặt trận. Bản báo cáo nêu rõ những đòi hỏi của dân chúng và kiến nghị tổ chức tòa án quân sự đặc biệt xét xử và thi hành án tại chỗ và ngay lập tức để xoa dịu lòng dân. Hội đồng quân pháp mặt trận ngay sau đó đã ra quyết định xét xử Z ngay tại phum Cần Đan. Phiên tòa công khai được thông báo đến những đơn vị đóng quân trên các địa bàn lân cận. Mỗi đơn vị được yêu cầu cử đại diện tới dự kháng phiên tòa. Vụ xét xử được tiến hành tại khoảng đất trống trước sân chùa. Ngay từ mờ sáng, đã có đến hàng trăm dân quanh vùng tụ họp về, xôn xao bàn tán chuyện trò. Quân nhân các đơn vị lần lượt tới không lâu sau đó. Vì là đơn vị gần bên, các cán bộ chỉ huy thuộc tiểu đoàn của Huy đến xem xét xử khá đông. Huy dẫn theo Thuận, Kiên cùng đi. Anh lặng im quan sát. Tuy có rất đông người, nhưng không khí khá im lìm lặng lẽ. Mọi người chỉ khẽ khàng, trao đổi với nhau. Họ thì thào nguyền rủa Z, tỏ lòng thương tiếc những nạn nhân. Và đều dự đoán, như một lẽ tất nhiên, Z phải bị xử tử hình. Khoảng 8 giờ sáng, hai chiếc Zin chở các cán bộ Hội đồng Quân pháp Mặt trận, phạm nhân và vài chục tay súng đến nơi. Z được đưa ra khỏi xe với đôi tay bị còng, chân trái gã vẫn còn lớp bột băng. Trông gã ngơ ngác như một kẻ mất hồn, vẻ lầm lì hung hãn thường ngày biến mất. Giờ đây, gã như một đứa bé ngỗ nghịch vừa bị sáng một cú bạc tai như trời giáng, không còn biết gì ngoài cơn sợ hãi điếng hồn. Đám đông đang lặng lẽ, bỗng nhốn nháo lên khi đoàn xe tới. Ở một góc chợt có tiếng kêu gào khóc lóc nổi lên. Một vài phụ nữ cố giãy giụa, dùng giãy khỏi những bàn tay níu kéo để lao tới cào xé Z. Đó là vợ con hoặc chị em của các nạn nhân. Một cán bộ quân pháp lớn tuổi, mái tóc lấm đấm bạc, giơ chiếc loa cầm tay lên miệng, nói to bằng tiếng Khmer. Bà con hãy bình tĩnh, yên lặng. Tên Z có tội với bà con, quân Pháp sẽ xử hắn một cách nghiêm minh. Bây giờ mọi người hãy tìm chỗ ngồi xuống, giữ trật tự để xem tòa xét xử. Nói xong, ông cùng 5 viên sĩ quan quân Pháp khác bước tới, ngồi vào chỗ hai chiếc bàn đã được trưởng phum kê sẵn. Z được hai người lính xốc nách tới ngồi vào một chiếc ghế đặt phía trước, ở giữa dòng người. Một viên sĩ quan đứng tuổi đứng lên đọc bản cáo trạng. Anh ta đọc từng câu một, ngưng lại, chờ người dân thông ngôn. Một đoàn cán bộ của tiểu đoàn X dịch sang tiếng Khmer cho dân chúng nghe. Bản cáo trạng thuật lại diễn biến của hành vi phạm tội, kết thúc bằng đề nghị xử bắn Z. Bản thi hành án ngay tại chỗ. Kế đó, vị thẩm phán chủ trì cuộc xét xử chính là viên sĩ quan già đầu bạc, bắt đầu việc xét hỏi. Bị cáo Z, bản cáo trạng có nêu đúng những hành vi của anh không? Z thều thào đáp. Gã dẫn cúi gầm mặt xuống đất từ đầu, nét mặt gã nhợt nhạt không còn chút máu. Thưa tòa đúng, anh giết những người dân vô tội vì nguyên nhân động cơ gì? Thưa tòa, tôi không biết. Vị thẩm phán cau mày. Anh bắn giết cả chục người mà không biết tại sao mình làm như vậy thật à? Tôi không định giết họ. Tôi chỉ định hãm hiếp mấy đứa con gái cho bỏ ghét. Tại họ bỏ chạy nên tôi mới bắn họ. Tại sao anh chống cự lại khi các đồng đội ra ngăn cản? Dạ, tôi sợ lúc đó tôi không còn biết gì. Tôi như một thằng điên. Anh có ăn năn hối lỗi không? Z im lặng, rồi gã bật khóc, lẩm bẩm rên rỉ những tiếng gì đó nghe không rõ. Tòa hỏi lại, anh có ăn năn hối lỗi không? Tôi hối hận lắm, hối hận lắm. Anh có muốn nói gì với cha mẹ vợ con các nạn nhân không? Z lắc đầu, vẻ tuyệt vọng. Vị thẩm phán chờ đợi một lúc, rồi nhắc lại câu hỏi. Z ngần ngừ, rồi run run nói. Tôi có tội, tôi xin chịu chết để đền tội. Vị thẩm phán gật đầu, quay sang khoát tay ra hiệu cho viên thư ký. Anh ta mời mọi người đứng lên, nghe ông tuyên án. Tòa án quân sự mặt trận tuyên án xử tử tên Lê Văn Z, sinh năm, nhập ngũ ngày tháng 5, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ tiểu đội phó thuộc tiểu đoàn X, đoàn Y, về tội cưỡng hiếp phụ nữ, giết nhiều người dân Khmer vô tội một cách dã man, gây chia rẽ, phá hoại mối đoàn kết quân dân hai nước, làm mất danh dự và uy tín quân tình nguyện Việt Nam. Án được thi hành ngay tại Phum Cần Đang, huyện Svaychek, tỉnh Bắc Đông Bông, vào ngay ngày hôm nay, ngày tháng 5. Tòa xin thay mặt quân đội nhân dân Việt Nam nhận lỗi không quản lý giáo dục nghiêm chiến sĩ để xảy ra việc đau lòng đáng tiếc vừa qua. Cầu mong bà con cô bác tha thứ tội. Bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Z là người xấu, y sẽ phải đền tội. Nhưng quân tình nguyện Việt Nam có rất nhiều người tốt mà như bà con đã từng thấy. Mong bà con cô bác vẫn thương yêu đùm bọc họ. Mất mát của bà con cô bác không có gì bù đắp được. Nhưng để an ủi và giúp đỡ các gia đình nạn nhân trang trải tang ma, chữa trị thương tật, tòa xin thay mặt mặt trận gửi cho mỗi gia đình 2 tạ gạo và 2.000. Sau khi thi hành án, mời các bà con ở lại nhận cho. Ông ngưng một chút rồi khàn giọng. Đội chấp pháp, chuẩn bị thi hành án ngay lập tức. Trong thời gian xét xử, có mấy người lính đã ra phía đồng trống hướng Bắc Phum chuẩn bị nơi hành hình. Họ chung một thân cây cao khỏi đầu người. Z được dìu ra. Một người lính cột một băng vải đen che mắt gã lại rồi trói vào thân cây. Mọi người đứng quanh im lặng, hồi hộp chờ đợi. Ba người lính chấp pháp xếp thành hàng ngang, ôm súng đứng nghiêm chờ lệnh của viên đội trưởng. Thân hình Z rung bần bật, gã khóc mếu máo. Không biết sau lớp vải đen, đôi mắt gã vẫn mở to hay nhắm nghiền lại vào giây phút đó. Viên đội trưởng quát lớn. Bắn! Người Z nảy lên, giật giật vài cái rồi mềm rũ xuống sau loạt đạn. Viên đội trưởng bước tới gần, kiểm tra xem gã chết hẳn chưa, rồi gật đầu ra hiệu các thuộc cấp thu dọn xác. Cách xử tội dường như kết thúc quá nhanh. Mọi người đứng ngẩn ra một lúc. Mặt trời lúc ấy đã lên gần giữa đỉnh đầu. Nắng đỏ như lửa hắt xuống cánh đồng. Bãi xử bắn trong một thoáng lặng im phăng phắc. Tiếng những cơn gió rì rào lướt trên ngọn cỏ bỗng nổi lên mùm một âm gian. Mọi người lần lượt bỏ về. Huy đứng lặng lẽ, lòng anh không buồn, không vui, nhưng nặng trĩu vì một điều mơ hồ không rõ. Ánh mặt trời chói chang rọi xuống làm đôi mắt anh nhức nhối. Bỗng nhiên anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bỗng nhiên anh ước ao được nằm lăn ra mặt đất ngủ dùi một giấc. Đầu gối lên trên lớp cỏ mùa xuân thơm và mềm mại. Và khi giật mình thức giấc, anh sẽ vui mừng nhận ra tất cả mọi chuyện trong suốt những tháng năm qua chỉ là một cơn mê sảng, một ác mộng phù du. Nhưng chính ước ao đó giờ đây cũng chỉ là ảo vọng. Những suy nghĩ trong đầu óc Huy như thể không còn chút liên hệ gì với ý chí của anh. Tâm hồn anh dường như bị cắt lìa khỏi xác thân mệt nhoài đòi ngơi nghỉ. Nó vẫn đều đặn chuyển động theo một dòng xoay lạ lùng nào đó. Một chuỗi hình ảnh, kỷ niệm xa xôi bỗng lan man quay về trong ký ức. Những trò vui đùa hồi nhỏ, những con người gần như đã biến mất từ lâu khỏi cuộc đời anh. Huy nhớ một cách dửng dưng, như thể chúng chẳng liên quan gì với anh. Một người lính giờ đây đang ở một nơi xa lạ. Khi Huy giật mình thoát khỏi những hồi nhớ vẩn vơ đó, nhìn lại xung quanh, tất cả mọi người đã rời bãi hành hình từ lúc nào. Cả những người lính trong đội thi hành án cũng đã mang xác của Z đi rồi. Chỉ còn Thuận và Kiên đang ngồi dưới bóng một cây lồng mứt chờ anh. Trời đang chuyển mưa, tối sầm xám ngắt và gió bắt đầu rít mạnh, tạo thành xoáy lốc, cuốn những cọng rơm cỏ, lá khô bay tơi tả giữa cánh đồng. Trong một trận đánh vào cuối tháng 5, một quả B nổ tung bên hông công sự của Huy. Huy không trúng mảnh, nhưng sức ép và chấn động quá lớn làm anh ngất xỉu. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đã nằm ở quân y viện sư đoàn. Huy nằm đó, điều trị gần một tháng. Sau đó anh được đơn vị giải quyết ra quân. Trước khi về nước, Huy quay lại thăm Chang Dai lần cuối để từ giã, có thể là vĩnh biệt nơi này mãi mãi. Những người quen anh gặp lại đều mừng cho anh được trở về, nhưng rất buồn khi phải xa anh. Mẹ của Seoul ôm lấy Huy khóc ngất. Anh gục vào vai mẹ, nước mắt tưởng chừng đã khô cạn từ lâu, bỗng tràn trề như nước lũ. Vai áo mẹ đẫm nước mắt Huy, và ngực anh đầm đìa nước mắt của bà. Anh cũng ghé vào thăm Phúc Hô, ngồi uống với ông một vài ly rượu. Rượu giờ đây có vị đắng vô cùng. Khi nắng chiều sắp tắt, Huy một mình ra thăm nhà mộ của Mẹ Sarin và của Seoul, những người thân yêu nhất trong một mùa giông bão. Mùa xa nhà của anh đã lần lượt bỏ anh đi mãi. Và giờ đây, đến lượt anh cũng rời bỏ những người thân yêu còn lại ở đây để quay về nơi thân yêu cũ, nơi gắn bó ruột rà máu thịt. Nhưng bạn bè, đồng đội của anh vẫn còn ở lại nơi đây, dây biết bao khó khăn gian lao chồng chất. Mồ hôi và máu của những người lính sẽ còn đổ xuống, thấm vào mỗi lá rừng, mỗi hạt cát ở nơi đây. Lòng Huy chợt gợn lên câu hỏi: ở đâu là quê hương? Quê hương anh là miền Nam nước Việt. Ở đó anh đã sinh ra, lớn lên với biết bao kỷ niệm êm đềm. Ở đó anh có những người thân, bè bạn. Quê hương anh bây giờ có thêm một mảnh đất vùng Tây Bắc Campuchia, nơi anh đã sống, chiến đấu và đã yêu, nơi anh đã học những bài học về yêu thương và về cuộc sống. Rồi mai này xa cách, Huy nhủ thầm trong lòng khi nhìn những lượn khói hương đang bay lững lơ trong nắng chiều vàng giọt. Rồi mai này xa cách, nhưng quê hương ơi, tôi sẽ giữ hoài trong lòng nỗi nhớ mênh mang. Còn nỗi buồn của riêng anh chỉ là những tiếng thở dài cuốn vào không gian vô tận.